Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Cốt Nhục Chia Lìa, 10, chương 1547, Cốt Nhục Chia Lìa, 10, người hảo hảo hãy nghe ta nói, cái gì đều không cần phải nói. Lùi ra ngoài, bằng không ta giết hắn. Tề Lộc hơi chút đem phù tô dơ lên, nơi này nơi nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. Không nghĩ qua là còn có thiêu đoạn cây cột sập xuống dưới. Phù Tô vừa ly khai Tề Lộc ôm ấp, liền xem thập phần nguy hiểm Mơ Siêu liền tính bị ngọn lửa liếm một chút. Hắn còn nhỏ mềm mại thân thể cũng chịu không nổi. Trọng Quỳ cuộc đời này chưa bao giờ cảm giác như vậy bất lực quá. Dĩ vãng, hắn đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể mặt không đổi sắc. Nàng cũng từng cùng quốc tế cảnh sát hợp tác quá. Nghĩ cách cứu viện con tin, mặc kệ đối mặt cỡ nào ác độc gian ác địch nhân. Nàng đều có thể thong dong ứng đối, cơ trí bình tĩnh cứu con tin. Nhưng là lúc này đây bất đồng, lúc này đây trong tay đối phương con tin, là của nàng đứa nhỏ, là nàng duy nhất huyết mạch tương liên thân nhân. Dĩ vãng con tin, nàng thua khởi, nhưng Phù Tô, nàng thua không dậy nổi. Trước kia có 99.9% nắm chắc, kia không, 0.1% thất bại tỷ lệ khả năng là có thể bị nàng xem nhẹ bất kể. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn là này không, 0.1% là nàng thừa nhận không dậy nổi thất bại. Nàng chỉ có thể lui về sau nửa bước, sau đó nói, nơi này lửa càng cháy càng lớn, có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài lại nói, tốt sao, không. Ở trong này là có thể nói rõ ràng, Tề Lộc nói. Hảo, người nghĩ muốn cái gì điều kiện, ta hết thảy đều đáp ứng, Trọng Quỳ đè nén trong thanh âm run run. Cũng mặc kệ nàng thế nào liều mạng đè nén, trong thanh âm vẫn là tiết lộ của nàng yếu ớt. Đúng lúc này, Cơ Huyền thương tay nắm giữ tay nàng, dùng sức nắm, phảng phất cho nàng một tia lực lượng. Ta muốn mang theo Phù Tô rời đi. Tề Lộc ở lựa chọn bắt lấy Phù Tô thời điểm cũng đã kế hoạch tốt. Lắm hết thảy, hắn không phải hẳn là nhân sư phụ mà dao động. Hắn phải vì bản thân sinh mệnh lo lắng. Không thể, Trọng Quỳ cơ hồ là lập tức cự tuyệt. Hắn quá nhỏ, người chiếu cố không được hắn. Nếu hắn đã chết, người có biết người càng sống không được ta có thể chiếu cố hắn. Sư phụ chẳng lẽ đã quên sao? Ta theo khi còn nhỏ hậu chính là bản thân chiếu cố bản thân. Phù Tô ở bên người ta, ta nhất định sẽ coi hắn là thành bản thân đứa nhỏ, nai con. Vì sao nhất định phải đến loại này thủy hòa bất dung nông nỗi đâu? Trọng Quỳ lặng yên nháy mắt một cái, biến mất mâu chung không cảm thấy thoáng hiện lệ ý. Sư phụ, người có biết hắn nhất định sẽ giết của ta? Ta chỉ có lưu trữ một chương tuyệt đối bảo mệnh phù tại bên người, mới có thể sống sót, cho nên, thực xin lỗi, chỉ cần ta sống, là có thể khuyên phục hắn, sẽ không giết ngươi. Trọng Quỳ quay đầu nhìn về phía Cơ Huyền Thương. Hy vọng hắn cũng có thể nói thêm một câu, nhưng là, làm nàng quay đầu chính là, thấy này đáng sợ đỏ như máu đôi mắt khi, chỉ biết những lời này ngay cả bản thân đều không lừa được. Ở hừng hực liệt hỏa chung, Cơ Huyền Thương mâu chung không cách nào che giấu ma tính. Làm cho người ta đáy lòng phát lạnh, nàng căn bản khống chế không xong nàng. Khoảnh khắc trong lúc đó, Trọng Quỳ đáy lòng một mảnh tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng lần đầu tiên cảm thấy như vậy mờ mịt. Xem Tề Lộc trong dạ hấp hối Phù Tô. Kia, ta với ngươi cùng đi, nàng nói. Tiếng nói vừa dứt. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nhanh cầm chặt tay nàng, có chút dùng sức, nàng ăn đau, nhưng là cắn chặt môi. Tề Lộc cũng ngẩn ra, lập tức lắc đầu, không, sư phụ tại bên người, chỉ biết đem hắn đưa tới, độc tự mang đi Phù Tô. Tựa như mang đi mạng của ta giống nhau, Trọng Quỳ không khỏi lớn tiếng nói, thực xin lỗi, sư phụ, ta sẽ không đi quá xa, ta sẽ dẫn Phù Tô đi Hàm Đan. Cách các ngươi sẽ không quá xa. Hết chương.